Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, uy hiếp. Nghe Diệp Huyền không che giấu chút nào vẻ khinh thường, chuẩn đề trên mặt nụ cười một chút xíu biến mất, thẳng đến ở không, tiểu hữu ý gì, ánh mắt chậm rãi từ phía dưới Bắc Hải Thành lướt qua. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, chính là phản nghịch. Vì sao không thể diệt? Chuẩn đề lạnh lùng hư một cái. Tiểu hữu nói quá lời chứ. Trụ vương vô đạo. Đại thương khí số đã hết. Bắc Hải phản thương. Chính là thuận theo thiên ý cử chỉ. Ở đâu phản nghịch nói đến? Trụ vương vô đạo. Đại thương khí số đã hết. Ta cái này nhân tộc đức cha chưa biết được. Chuẩn đề thánh nhân lại vừa là như thế nào biết được? Bắc Hải làm phản thuận theo thiên ý. Không biết chuẩn đề thánh nhân, như thế nào thiên ý, Thanh Huyền tử tu vi không đủ, chuẩn đề thánh nhân cũng chớ có gạt ta, hay hoặc là nói, chuẩn đề thánh nhân chi ý chính là thiên ý. Diệp Huyền liên tiếp mấy tiếng chất vấn đến, chuẩn đề biến sắc tái biến, bất quá, lập tức, chuẩn đề tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói, tiểu hữu tựa hồ còn không biết sao, trụ vương trên tòa thánh miếu hương. Không tôn tiểu hữu cùng với nữ oa đạo hữu, cường xem thánh tượng chuyện đã truyền khắp thiên hạ. Bắc Hải mặc dù hẻo lánh, thế nhưng chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ có tin tức truyền tới. Đến lúc đó tiểu hữu vừa hỏi liền biết, bực này hôn quân, không phải vô đạo chi quân, còn muốn như thế nào mới tính vô đạo? Mà đại thương có này hôn quân, lại làm sao có thể khí số vô cùng? Mà này chờ vô đạo chi quân, phạt tới như thế nào coi như phản nghịch. Tiểu hữu cùng nó so đo Bắc Hải chuyện, còn không bằng suy nghĩ một chút xử trí như thế nào kia khinh nhờn thánh tượng vô đạo chi quân đi. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc trầm xuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuẩn đề sẽ nói ra tin tức này tới. Nếu chuẩn đề nói như vậy, hắn thân là thánh nhân, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không hoài nghi chuẩn đề tận lực cầm lấy cái tin tức lừa gạt mình. Nói cách khác, tin tức này là thực sự. Ngày đó bên trong tòa thánh miếu chuyện phát sinh bị truyền ra ngoài. Hơn nữa, rất có thể bị thêm dầu thêm mỡ. Chỉ là, ngày đó bên trong tòa thánh miếu, tử thụ dĩ nhiên là sẽ không nói. Những người khác chỉ nhớ cũng đều bị chính mình che giấu. Như vậy chuyện này lại là thế nào truyền đi đây? Chẳng lẽ là thiên đạo lại xuất thủ? Bất quá, suy nghĩ một chút. Diệp Huyền lại cảm thấy loại chuyện nhỏ này còn không đến mức để cho thiên đạo tự mình xuất thủ. Kết hợp với chuẩn đề trước biểu hiện. Như vậy, chỉ có thể có một cái giải thích rồi, chuyện này là thiên đạo mượn Tây Phương giáo tay truyền đi. Cho nên nói, bởi vì ra chính hắn một biến số. Thiên đạo, là chuẩn bị mượn Tây Phương giáo tay. Tự mình can thiệp đại kiếp sao? Lạnh rên một tiếng, Diệp Huyền thật sâu nhìn chuẩn đề liếc mắt. Nhàn nhạt nói, những thứ này đều là ta nhân tộc nội bộ chuyện, cũng không nhọc đến chuẩn đề thánh nhân quan tâm. Chỉ là, những chuyện này cũng không thể trở thành Tây Phương giáo, thậm chí là chuẩn đề thánh nhân ngươi tự mình xuất thủ che chở Bắc Hải lý do. Nghe được Diệp Huyền, lặp đi lặp lại nhiều lần cầm lấy Bắc Hải không thả. Chuẩn đề lạnh lùng hư một cái, nói thẳng, nếu lời đã nói đến mức này rồi. Bần đạo cũng liền nói thẳng, phong thần chuyện, chính là 6 thánh cùng bàn bạc quyết định, đây là thiên địa đại kiếp, ta Tây Phương giáo cũng không cách nào không quan tâm, cũng phải nhập kiếp, này Bắc Hải chính là ta Tây Phương giáo nhập kiếp chi địa. Tiểu hữu, lý do này có đủ hay không? Lạnh lùng nhìn chuẩn đề, Diệp Huyền mặt vô biểu tình nói, này thiên địa đại thế chuẩn đề thánh nhân hẳn là so với ta rõ ràng. Phong thần kiếp, mặc dù nói kèm theo thế gian chinh chiến, thế nhưng này Bắc Hải nhất góc chi địa, nhưng tuyệt không phải chiến trường chính, thậm chí ngay cả bên bờ cũng không tính. Chuẩn đề thánh nhân ngược lại tính toán thật hay, Tây Phương giáo như cố ý chọn nơi đây nhập kiếp, ta cũng không thể nói gì được. Chỉ là, chuẩn đề thánh nhân chớ cho rằng chọn một cái hẻo lánh chi địa liền có thể phòng ngừa môn hạ đệ tử nhập kiếp quá sâu. Đại kiếp bắt đầu sau, bất kể chính diện chiến trường chính thắng bại như thế nào, ta cũng sẽ đích thân tới Bắc Hải. đại kiếp bên trong, Tây Phương giáo đệ tử ta thấy một cái sẽ đưa lên bảng một cái. Nếu Tây Phương giáo cũng là nhập kiếp, liền muốn làm tốt lên bảng giác ngộ. Ta, nói được là làm được. Dưới con mắt mọi người có thể nói là bị Diệp Huyền ngay trước mọi người uy hiếp, Chuẩn Đề không khỏi sắc mặt xanh mét. Từ lúc hắn thành thánh sau đó, cái này còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp. Người đây là tại uy hiếp bản tôn. Một cỗ nhàn nhạt uy áp theo Chuẩn Đề trên người tản mát ra, càng ngày càng đậm, cuối cùng tràn ngập thiên địa. Chúng sinh bái phục, nhưng mà, đối mặt với Chuẩn Đề trên người kia to lớn uy áp, Diệp Huyền sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Uy áp khổng lồ lại tới đến Diệp Huyền trước người thời điểm, giống như tao ngộ một mảnh hư vô bình thường vô căn cứ tiêu tan. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, Chuẩn Đề thánh nhân nói quá lời, ở đâu uy hiếp nói đến, nếu nhập kiếp thì phải có lên bảng giác ngộ, như tại đại kiếp bên trong có người đưa ta lên bảng, đó là Thanh Huyền tử tài nghệ không bằng người, tuyệt không phân nửa câu oán hận. Giống vậy, ta đưa Tây Phương giáo đệ tử lên bảng cũng là như thế. Ở đâu uy hiếp nói đến? Đương nhiên, nếu là Chuẩn Đề thánh nhân có rảnh rỗi, ngược lại là có thể bảo vệ quý giáo đệ tử, Thanh Huyền tử cũng không thể nói gì được. Chỉ là, không biết Chuẩn Đề thánh nhân có thể hay không mỗi một lần đều đuổi tới như vậy kịp thời. Nhàn nhạt lời nói theo Diệp Huyền miệng nói ra, mặc dù ngữ khí bình thản, thế nhưng ý uy hiếp nhưng chưa giảm yếu phân nửa. Nhìn Diệp Huyền kia không có sợ hãi dáng vẻ, Chuẩn Đề trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi làm bản tôn không thể đưa ngươi lên bảng. Cười nhạt, đối mặt với trong trời đất này chí cường thánh nhân sát ý ngút trời, Diệp Huyền chỉ là nói, Chuẩn Đề thánh nhân có thể thử một chút. Thái Âm Tinh, Nguyệt Thần trong cung, Nguyệt Quế thụ xuống, lẳng lặng ôm trong ngực Vọng Thư. Hồi lâu, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, ta phải đi. Nhẹ nhàng theo Diệp Huyền trước ngực ngẩng đầu lên, Vọng Thư đứng dậy, lặng lẽ giúp Diệp Huyền sửa sang lại hơi có chút ít rối loạn áo quần. Ta chờ ngươi trở lại. Lục Đạo Luân Hồi, U Minh Địa Phủ, Bình Tâm trong điện, Diệp Huyền thiện thi Phong Đô Đại Đế nhìn chỗ ngồi tên kia cô gái áo vàng, nhẹ nhàng xá một cái. Địa Phủ mọi chuyện, làm phiền nương nương rồi. Gật gật đầu, Hậu Thổ do dự một chút, hỏi, đạo hữu, cần ta xuất thủ sao? Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền thiện thi cười nói, nương nương đừng lo, nếu ta thật có nguy hiểm, lão sư bọn họ như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn? Ta chỉ là muốn thử một lần, ta có mấy phần cân lượng, cũng muốn nói cho những người đó, ta có mấy phần cân lượng. Nương nương, cáo từ, đạo hữu đi thong thả. Bắc Hải, đối mặt với Diệp Huyền có thể nói là trần truồng khiêu khích. Mặc dù Tiếp Dẫn trước đó đã giao phó hắn tốt nhất không nên động thủ, thế nhưng, lúc này hắn nếu là còn có thể nhịn xuống, thì hắn không phải là Chuẩn Đề thánh nhân. Vì vậy, bước ra một bước, Chuẩn Đề phảng phất vượt qua hư không bình thường trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền phía trên. Trong tay Thất Bảo Diệu Thụ nén giận quét xuống, chớ cho rằng có vài phần tu vi là có thể tại bản tôn trước mặt càn rỡ. Bản tôn sẽ cho người biết, không thành thánh, chung vi con kiến hôi. Mà đang ở Chuẩn Đề bước ra bước này lúc, vô luận là Tam Thanh, Nữ Oa vẫn là Tiếp Dẫn, đều là nhấc lên toàn thân pháp lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cho tới vì sao xuất thủ, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Theo Chuẩn Đề nén giận một đòn, Diệp Huyền phía trên không gian đều tại Chuẩn Đề dưới một kích này từng mảnh vỡ vụn ra. Vô tận pháp lực ẩn chứa ở đó nho nhỏ Thất Bảo Diệu Thụ bên trong, mang theo uy thế vô biên hướng Diệp Huyền tàn nhẫn quét xuống. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.